Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 286, tỉ thí bắt đầu. Góc truyện audio.com. Yên tâm đi, nếu như ta liền trận đầu tỉ thí đều không thắng được. Chỗ nào còn có mặt mũi lại về lại Tiểu Linh Phong a hát. Trương Nhạc Dương khẽ cười nói, tu vi của hắn là trong mấy người cao nhất, cho dù nhìn từ bề ngoài là trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại đã đến trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. So về Trương Duy bọn người cao hơn một điểm, cái này cũng theo một khía cạnh phản ánh Trương Nhạc Dương thiên phú rất cao. Đi đến diễn võ quảng trường sau, Trương Nhạc Dương lập tức đã tìm được phụ trách kim đan kỳ phán quyết. Theo trong tay hắn lấy được cuộc tỉ thí này đối thủ thẻ số. Quay người giao cho Trần Mạc, 6.846 số, hẳn là trong đệ tử nội môn thực lực tương đối cường đại tồn tại. Trần Mạc nhìn xem dãy số bài nói ra, Lâm gia cuối năm thi đấu số thứ tự càng đến gần trước. Nói rõ kỳ thật thực lực lại càng cường đại, ví dụ như Lâm Thân dãy số tự là 1, Lâm Duệ mã số là 2, về phần Lâm Xuyên thì là xếp ở vị trí thứ 10. Tuy nhiên cái bài danh này cũng không nhất định tuyệt đối chứng minh thực lực. Nhưng hiển nhiên càng đến gần trước người lại càng khó đối phó. Mà hơn 6.000 thứ tự, tại nội môn trong hàng đệ tử đã là khá cao tồn tại. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi thăm một chút tình báo của người này. Trần Mạc con mắt đi lòng vòng, hướng phía cách đó không xa một cái khán đài đi đến. Cùng trong đó một người nhỏ giọng nói mấy câu về sau. Tựa hồ không có được cái gì vật hữu dụng, hắn quay người tiếp tục tìm mấy người hỏi thăm, theo hắn tìm kiếm người càng đến càng nhiều. Về người đệ tử này tình báo liền bắt đầu hoàn chỉnh hiện ra tại trước mắt của hắn. Ta đã hỏi rõ ràng rồi. Đệ tử này tên là Ngô Tân Lập, thực lực vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ, am hiểu điều khiển kiếm cùng viễn trình pháp thuật công kích. Điểm trọng yếu nhất là, hắn cùng với Lâm Thân thủ hạ Tuy Tung có liên lụy hơi nhiều. Cho nên lần này tỉ thí ngươi chỉ sợ muốn đối mặt một cái rất khó đối phó đối thủ. Trần Mạc sắc mặt có chút khó coi nói, trước Trương Nhạc Dương tại trên thực lực liền thua một nước. Tiếp theo người này còn cùng Lâm Xuyên đối thủ một mất một còn Lâm Thân có quan hệ. Cho nên cuộc tỉ thí này đã có thể không phải hai người ở giữa đọ sức đơn giản như vậy. Tuyệt đối sẽ trộn lẫn một chút những vật khác tiến vào. Quả nhiên, bên kia Ngô Tân Lập khi biết đối thủ của mình là Tiểu Linh Phong Trương Nhạc Dương sau. Trên mặt lộ ra một vòng âm trầm cười lạnh, bay thẳng đến Tiểu Linh Phong mấy người đã đi tới. Ngươi chính là của đối thủ của ta sao? Tựa hồ thoạt nhìn rất yếu gà a hát, Ngô Tân Lập khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Nhạc Dương, trúc cơ sơ kỳ tu vi hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Cuộc tỉ thí này hắn thắng chắc, Trương Nhạc Dương dò xét cẩn thận lên trước mắt cái này gầy thiếu niên. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới đối thủ khinh miệt biểu lộ. Càng không có đối với Ngô Tân Lập khiêu khích làm ra bất kỳ đáp lại. Bên này dị thường hấp dẫn một số người ánh mắt, lúc những người này chứng kiến Ngô Tân Lập thời điểm trước mắt lập tức sáng ngời. Đi tới đồng thời, rất nhiều người cũng nhìn thấy đứng tại Ngô Tân Lập người đối diện. Cơ hồ là nháy mắt mà thôi, bọn hắn liền nhận ra thân phận của Trương Nhạc Dương. Dù sao mấy ngày hôm trước đứng tại Tần Lãng bên người. Cũng liền mấy người như vậy mà thôi. Giờ phút này ngoại trừ bộ luyện sư không tại, những người khác đều ở nơi này. Bọn hắn nếu lại không nhận ra đây là Tiểu Linh Phong người. Vậy thì có điểm không nói được. Mau nhìn, Tiểu Linh Phong người muốn cùng Ngô Tân Lập quyết đấu rồi. Cái này có đáng xem rồi. Có cái gì đáng xem a hát? Không phải là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử nha. Trúc cơ sơ kỳ giao đấu trúc cơ trung kỳ Ngô Tân Lập. Căn bản không có phần thắng chút nào. Nghe nói Ngô Tân Lập là Lâm Thân tùy tùng Ngô Phát Minh mới đệ đệ. Lấy được tài nguyên tu luyện rất nhiều. Có thể nói là nửa cái đệ tử hạch tâm nữa nha. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Khiến cho trận này nguyên bản bình thường tỉ thí hấp dẫn không ít người ánh mắt. bọn hắn đem cái này coi như là Lâm Thân thủ hạ cùng Lâm Xuyên thủ hạ lần va chạm đầu tiên. Mặc dù đại đa số người đều coi được Ngô Tân Lập, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với trận chiến đấu này chờ mong. Bởi vì bọn hắn muốn xem một chút, Trương Nhạc Dương thất bại nhiều thảm, cũng không thể bị người coi thường. Trương Duy nhìn quanh một vòng bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là đối với bọn họ khinh thường cùng cười nhạo. Yên tâm đi, trận đầu tỉ thí, ta nhất định phải khai mở một cái tốt đầu. Trương Nhạc Dương nói ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút chữ vật giới chỉ. Ở nơi này là vài ngày trước Lâm Xuyên tặng cho hắn ba cái phàm cấp trung phẩm trường kiếm. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng này chính là hắn lần này tỉ thí đòn sát thủ. Đang tại mấy người chuẩn bị lên đài thời điểm, ba cái thân ảnh quen thuộc đã đi tới. Đúng là lúc ấy Lâm Xuyên tại tràng săn bắn gặp phải Hàn Thanh ba người. Lâm Xuyên không tại Tiểu Linh Phong trong khoảng thời gian này. Hàn Thanh ba người bởi vì chịu không được bị xa lánh áp lực, cùng với bị người hữu tâm dụ dỗ, do đó lựa chọn ly khai Tiểu Linh Phong, tìm nơi nương tựa những người khác. Bất quá mọi người hào tụ hào tán, cũng không có nháo ra chuyện gì. Hơn nữa lúc ấy tại tràng săn bắn thời điểm, ba người xem như xuất thủ cứu Lâm Xuyên ba người tánh mạng. Cho nên cũng không ai làm khó bọn hắn, giờ phút này gặp lại lần nữa, mọi người cũng đều là nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Các ngươi nói, chúng ta lúc ấy chọn rời đi Tiểu Linh Phong phải hay là không một sai lầm? Hàn Thanh nhẹ giọng hỏi, trong đầu nhớ lại vài ngày trước chứng kiến chính là cái kia đắm chìm trong lôi quang bên trong thiếu niên. Bọn hắn nhất định sẽ ở vào Lâm gia hạch tâm nhất vòng xoáy ở bên trong. Vô luận là tốt, còn là hư, đều là như thế, chúng ta chẳng qua là lựa chọn một phần bình tĩnh mà thôi. Không có gì đúng hay sai, một người nói ra, Hàn Thanh không nói gì, chỉ là nhìn qua trên đài dưới đài thân ảnh, khẽ thở một hơi, hắn chỉ biết lựa chọn một khi làm ra, tựu không khả năng lại về trở lại rồi, cái gọi là gương vỡ khó lành, không gì hơn cái này. Đài diễn võ trung ương, Trương Nhạc Dương cùng Ngô Tân Lập đã phân biệt đứng ở hai bên, chờ đợi lấy phán quyết hạ đạt bắt đầu mệnh lệnh. Trước, tỉ thí trong quá trình không được sử dụng đan dược, nếu không phán định vì thua. Tiếp theo, nếu như một phương nhận thua, một phương khác không được tại ra tay. Cuối cùng, nếu như ta cảm thấy thắng bại đã phân, lại ở vào thời khắc nguy cơ, ta sẽ ra tay can thiệp thi đấu. Các ngươi có thể minh bạch. Trung niên kim đan kỳ phán quyết dò hỏi, minh bạch. Trương Nhạc Dương cùng Ngô Tân Lập trăm miệng một lời nói. Rất tốt, như vậy, tỉ thí bắt đầu, theo phán quyết ra lệnh một tiếng. Trương Nhạc Dương cùng Ngô Tân Lập trên thân lập tức tuôn ra cường đại linh lực ba động. Hai người đều ngay đầu tiên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra tiên kiếm. Bấm niệm pháp quyết hướng phía đối phương công tới. Linh lực màu đỏ rực nháy mắt tại đài diễn võ bên trên bạo. Chỉ có điều Trương Nhạc Dương bên này rõ ràng so Ngô Tân Lập bên kia yếu đi một bậc. Đây là tu vi bên trên chênh lệch, không cách nào mưu lợi. Hừ, Ngô Tân Lập tại cảm nhận được Trương Nhạc Dương trên thân truyền đến linh lực ba động lúc. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, hắn đều đã không hề đi để ý tới tiên kiếm va chạm kết quả. Mà là lựa chọn bắt đầu bấm niệm pháp quyết phóng thích pháp thuật. Muốn một lần hành động đem Trương Nhạc Dương đánh tan. Nhưng mà bên kia, Trương Nhạc Dương trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Trên trán có rậm rạp mồ hôi chảy ra. Hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, tâm vô tạp niệm khống chế được cái thanh kia tiên kiếm đâm về Ngô Tân Lập tiên kiếm. Cách Trương,